Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 123 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy mình đọc hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh. Các bạn có thể bỏ một chút thời gian thôi, không đến 2 giây đồng hồ của các bạn đâu. Hãy like cái video giúp mình với. Và các bạn có thể nghe chuyện của mình trên kênh Dùi Audio trên nền tảng YouTube. Và nếu mà được hơn, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 487, Mị lực của Tô Úc. Trong nhà hàng, cùng một lúc có ba đại mỹ nữ bước vào, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Huống chi, trong số đó còn có nữ thần kinh doanh danh tiếng lừng lẫy. Đây chính là tình nhân trong mộng của hàng nghìn, hàng vạn người đàn ông. Hai người đại thúc trung niên và ba nhâm quân cũng không ngoại lệ. Còn tên thanh niên đẹp trai lại càng ngó lom lom. Mặc dù hắn hanh hoang ở trong nhà có một chút tài sản, nhưng mà đem so với một tập đoàn nắm giữ đến vài tỷ thì chẳng khác nào đem con kiến so với cả con voi. Lúc này, trong mắt của hắn, nhâm quân đã không còn đủ sức hấp dẫn như ban đầu. Ánh mắt giờ chỉ dán trên người của Tô Úc đang đi về phía bên này. Trong mắt lóe lên một chút tham lam và dục vọng. Nhìn tam đại mỹ nữ càng ngày càng gần, dường như mục tiêu chính là bàn của mình. Đại thúc trung niên có phần kích động. Đương nhiên, hắn cũng không có dự tự đại mà đến cái mức cho rằng mị lực của mình đủ hấp dẫn các nàng. Chỉ đoán là các nàng muốn đi ngang qua mình thôi. Mặc dù vậy, cũng khiến cho cái hormone tuyến thượng thận của ông ta tiết ra nhanh hơn. Bởi vì được tiếp xúc ở cái cự ly gần với cả nữ thần kinh doanh chỉ là hy vọng xa vời đối với một tiểu nhân vật như ông ta. Nhưng mà trước mắt lại có một cơ hội cực kỳ tốt. Nếu như may mắn, thậm chí còn có thể nói với cả nàng vài câu. Như vậy chẳng những có thể khoe khoang được cả với người ngoài, nói không chừng có thể để lại cái ấn tượng tốt ở trong mắt của đối phương. Từ đó biết đâu lại có cái khả năng hợp tác làm ăn với nhau. Thanh niên đẹp trai cũng ngồi ngay ngắn lại, sửa sang áo sống, trên mặt hơi nở nụ cười, ra sức bộc lộ cái vẻ quyến rũ nhất của bản thân. Chỉ cần là nam nhân, nhất là cái loại thanh niên bất đắc chí lăn lộn kiếm sống trong một cái công ty nhỏ đến phát chán như hắn, đều muốn có được một ngày được như chuột sa chĩnh gạo. Như thế, chẳng những sẽ có được mỹ nữ hiếm có làm vợ, mà còn bớt đi vài năm phấn đấu. Tô Úc trước mặt chính là chĩnh gạo cực lớn, còn hơn cả cái sự mong đợi của hắn. Mặc dù hắn chưa có tiếng tăm gì, nhưng coi như cũng có một chút tự tin về tướng mạo của bản thân. Biết đâu, loại phụ nữ như Tô Úc lại thích thanh niên tiểu tư sản như mình. Dù sao, tiền của nàng cũng quá nhiều rồi, không cần lo lắng chồng nàng có thể nuôi nàng hay không, hoặc có cho nàng một cuộc sống thoải mái hay không. Ba nhâm quân thì tỏ ra bình thản hơn nhiều. Ông chỉ là một nhân viên làm công cho người khác, không có công ty riêng, cho nên cũng không có cái những suy nghĩ hão huyền vậy. Còn cái về phần nhâm quân, khi mà thấy tận mắt một nữ nhân thành đạt thường xuất hiện trên TV, thì trong lòng kích động không thôi, muốn tiến tới làm quen một chút, nhưng mà lại sợ làm vậy quá mức đường đột, đành ngồi yên tại chỗ, âm thầm nhìn Tô Úc một cách đầy sùng bái. Hứa Nhật cũng không cần càng không phải nói, hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ liếc mắt nhìn cái đám người Tô Úc một cái, rồi vùi đầu vào cái việc ngầu nghiến cái chỗ rượu thịt mới được bưng lên. Ba người Tô Úc cũng nhận ra cái vẻ xa cách của Hứa Nhật. Tuy nhiên, đã gặp nam nhân ở đây, đương nhiên các nàng muốn chào hỏi một tiếng. Cho dù trong số đó có một người không muốn, nhưng mà lại có hai phiếu ủng hộ, rốt cuộc thiểu số phải phục tùng đa số. Hứa Thiên Sinh, một giọng nói vừa lễ phép vừa nhỏ nhẹ vang lên, nhất thời khiến cho đại thúc trung niên, thanh niên đẹp trai, thậm chí cả cha con nhâm quân cũng trở nên kích động. Ai mà ngờ được nữ thần kinh doanh lại đứng ngay bên cạnh và chủ động chào hỏi. Lúc này bọn họ cũng không nghe rõ đối phương chào hỏi ai. Tất cả đều đang chìm đắm trong niềm vui lớn lao và bất ngờ khi được nữ thần kinh doanh dừng lại trước mặt của bọn họ. Tô tiểu thư, chào cô. Thanh niên đẹp trai mang vẻ mặt kích động đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đại thúc trung niên ở bên cạnh cũng định chào hỏi, nhưng mà thấy con trai của mình đã đứng lên trước, trong mắt không hiểu sao lại lóe lên cái vẻ hưng phấn, lập tức ngồi trở lại chỗ của mình. Chào anh. Tô Úc cũng mỉm cười đáp lời thanh niên đẹp trai, chủ yếu là vì bây giờ còn chưa biết đối phương có quan hệ như thế nào với cả ông chủ,

Đúng vào cái lúc đang thấy khó mở lời, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói. Tô chủ tịch, cuối tuần không phải là sinh nhật của chị sao? Thế nên muốn mời Hướng tiên sinh đến chúc mừng, sao lại quên rồi? Là nữ thư ký, nãy giờ vẫn không mở miệng. Vốn nàng đang chăm chú quan sát Nhâm đại tiểu thư bên cạnh nam nhân. Thấy hai người ngồi cạnh nhau rất là thân mật. Trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy buồn bực. Lúc này thấy khu thủ trưởng đang khó xử, thế là lập tức giúp giải vây. À, Tô Úc đỏ mặt, chuyện này nàng cũng chỉ nói qua trong công ty, cũng không còn nói muốn mời ông chủ tham gia. Không ngờ lúc này Phương Ngoại Oánh lại tùy tiện nói ra. Nàng nhìn về phía nam nhân, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa mong chờ. Hướng Nhật không khỏi có một chút phiền não. Hắn cảm giác rất rõ, bên hông càng lúc càng bị nhéo chặt, mà Nhâm đại tiểu thư bên cạnh cũng cười càng lúc càng rạng rỡ. Nhưng hắn thấy trong mắt của cô nàng đầy vẻ uy hiếp. Nếu mình mà đáp ứng, không chừng sẽ phải ăn phải quả đắng. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt của Tô Úc vừa mong chờ lại vừa cầu khẩn, Hướng Nhật cũng không nỡ lòng nào mà từ chối, đành trả lời nước đôi. Đến lúc đó tôi hãng tính, nếu mà có thời gian tôi sẽ đến, nếu mà không thì xin lỗi trước nhé. Trên mặt của Tô Úc trên mặt không khỏi có một chút thất vọng, nhưng mà ông chủ cũng không trực tiếp từ chối nàng. Điều này lại khiến cho nàng sinh ra mấy phần hy vọng. Nhìn cách nói chuyện của ông chủ, dường như rất có khả năng sẽ đến. Nghĩ như vậy, sắc mặt cũng tốt hơn được rất nhiều. Dịch Tiểu Quân bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa. Sau thời gian 2 ngày chung sống, đối với nữ thần kinh doanh mà người người ở Bắc Hải đều sùng bái và ngưỡng mộ này, từ đáy lòng của nàng đã cảm thấy rất thân thiết. Không chỉ vì tác phong quả quyết của đối phương trên thương trường, mà còn vì đối phương khi đã bỏ chính sự sang một bên thì lại bộc lộ cái tính cách dịu dàng nên đến động lòng người. Bằng cách hỏi bóng hỏi gió, nàng đã sớm nhìn ra cô nàng này cũng có tình ý gì đó với cả tên tiểu tử thúi. Có điều thần nữ hữu tình, nhưng mà tương vương vô mộng, nàng cũng không có cách nào cả. Tuy nhiên, giờ lại thấy cô gái khiến cho người ta phải thương tiếc này bị tên tiểu thủ thúi kia lừa gạt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo Tô Úc, không giải thích một tiếng nào đã xoay người rời đi. Vừa đi vừa lạnh lùng nói: Tiểu Tô, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cái tên cao ngạo kia. Lúc sinh nhật có mấy người chúng ta tham dự là được rồi, cần gì cái tiểu tử thúi kia đến giúp vui. Nói xong càng bước nhanh hơn, dường như là không muốn ở lại cái chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Nhìn thái độ của nàng, hiển nhiên còn chưa quên mối hận bị đuổi ra khỏi nhà 2 ngày trước. Tô có ý muốn dãy ra, nhưng mà lại nghĩ tới thân phận của người kéo mình, trong nháy mắt liền cúi đầu mặc cho đối phương kéo mình rời đi. Thủ trưởng đã bị kéo đi, Phương Hoàng Oánh cũng không tiện mà lưu lại, cười quyến rũ với cả Hướng Nhật. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà nàng nói rất là mập mờ: Hướng tiên sinh, ta cũng đi ăn cơm đã, có thời gian thì hẹn gặp sau nhé. Lời nói rất mập mờ, cái gì mà gọi là có thời gian thì hẹn gặp sau nhé? Kèm cái ánh mắt kia, không phải khiến cho người khác hiểu lầm ấy cũng khó đấy. Quả nhiên, khi mấy nàng đã đi xa, mấy câu này cuối cùng đã bộc lộ uy lực của nó. Nhâm Quân hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, cũng không nói một lời nào. Một lát sau, hình như nhớ ra còn có người khác ở đây, hừ một tiếng: Trở về em sẽ xử lý anh. Sau đó ra sức ngấu nghiến thức ăn ở trên bàn. Ba nam nhân bên cạnh có vẻ mặt không giống nhau. Đại thúc trung niên thì vẻ mặt phức tạp, lại một lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Hứa Nhật. Thanh niên đẹp trai thì vừa đố kỵ cùng cực, lại vừa có phần hả hê trước nỗi khổ của người khác. Còn trên mặt ba của Nhâm Quân vẫn không có một chút biểu cảm gì. Tuy nhiên ánh mắt của ông chớp động không ngừng, hiển nhiên là trong lòng không hề trấn tĩnh như vẻ bên ngoài. Chuyện này là rất bình thường. Tuy vừa rồi chỉ nói với nhau chưa được mấy câu, nhưng việc ba người Tô Úc và Hướng Nhật có quan hệ không minh bạch rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến phương diện nào đó. Dù sao, ngồi bên cạnh Hướng Nhật còn có Nhâm đại tiểu thư. Rất có khả năng ba người Tô Úc vì ghen nên mới tức giận rời đi. Hướng Nhật biết nếu mà không giải thích cho rõ ràng thì ấn tượng tốt mà mình vừa để lại trong mắt của cha vợ tương lai chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Hắn kéo lấy cánh tay của Nhâm đại tiểu thư, cũng không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài. Bà xã, em đừng có hiểu lầm, quan hệ giữa anh và các cô ấy không phải như em nghĩ đâu. Em có nghĩ cái gì đâu cơ chứ? Nhâm Quân chu miệng, quả thực nàng đang ghen.

Về điểm này, ông rất tán thưởng. Tuy nhiên, ông cũng rất tò mò về thân phận của đối phương. Có lẽ khi về nhà, phải hỏi bà xã xem cái chuyện gì đã xảy ra mới được. Dùng xong cơm trưa thì cũng đã hơi muộn. Hứa Nhật đi thẳng tới trường học, còn bị Nhâm Quân bị ba kéo về nhà. Bởi vì là cái tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục, hơn nữa là Phạm Thải Hồng lão sư dạy, còn chưa vào học, cái đám giống đực trong lớp đã hưng phấn tới cái mức xoa xoa tay không ngừng, chẳng khác nào gà trống động đực đang ra sức thể hiện trước mặt của gà mái. Hứa Nhật uể oải nằm dài ra bàn, chẳng có một chút hứng thú gì với cái tiết học thể dục. Dù cô nàng Phạm Thải Hồng đẹp tới cái mức phi nhân loại, nhưng mà Hứa Nhật ở cùng với nàng đã lâu. Ngoài việc thỉnh thoảng thấy nàng thì tiểu đệ đệ có một chút hưng phấn mãnh liệt, còn lại những cái lúc khác, về cơ bản đều có thể kiềm chế được bản thân. Giờ hắn đang phiền lòng một chuyện. Đừng tưởng buổi trưa hắn nghênh ngang nói mặc cho Dịch Tiểu Quân đi tố cáo mình có tiểu tình nhân ở bên ngoài mà lầm. Đây chẳng qua là không muốn mình bị yếu thế. Nếu mà thật sự phải công khai cái việc này, hắn có một chút e dè. Rốt cuộc có nên công khai rằng mối quan hệ giữa mình và Nhâm Quân nhanh như vậy không? Hoặc là nên nói cho ai trước? Hứa Nhật đắn đo, không biết phải làm gì cho đúng. Tập trung các nàng lại, sau đó tuyên bố chuyện này. Đừng đùa, hiển nhiên là không thể được. Chưa nói đến cái việc các vị đại tiểu thư có tiếp nhận được hay không, Hứa Nhật đã có thể tưởng tượng được bầu không khí sôi sùng sục lúc ấy. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là nói cho một người trong số các nàng biết trước, mà người này nhất định phải có sức ảnh hưởng lớn ở trong chúng nữ, hơn nữa còn không hay ghen. Có thể loại trừ ngay An Tâm, cô nàng này hay ghen nhất. Thạch Thanh là đồ đệ ngoan, mặc dù dịu dàng đáng yêu, lại hiểu ý người ta, nhưng mà hơi thiếu sức ảnh hưởng. Vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, nói với cả Thiết Uyển hoặc là Sở Sở. Nằm dài trên bàn suy tính một hồi, Hứa Nhật cuối cùng chọn nói cho Thiết Uyển biết trước. Bởi vì hắn nhớ ra một điều, Thiết Uyển lúc trước cũng đã biết việc mình có tình nhân ở bên ngoài. Khi đó, mình còn bịa rằng Nhâm Quân và Sở Sở là bạn tốt, khiến nữ cảnh quan ném chuột sợ vỡ bình. Thế mới tránh được một cái kiếp nạn. Vào phút cuối, nữ cảnh quan còn yêu cầu Hứa Nhật dẫn Nhâm Quân đến gặp mặt nàng. Tuy nhiên, bởi vì chuyện này đã được hoãn lại, hơn nữa từ lần trước ấy, nữ cảnh quan cũng không có nhắc lại. Hứa Nhật cũng không muốn tự rước lấy phiền toái. Nếu mà có thể giấu giếm được nhất thời, đương nhiên hắn càng mừng. Nhưng lần này thì khác. Tên đã trên dây, không bắn không được. Nếu như mình không nói ra trước, đến khi bà dì Dịch Tiểu Quân kia đến tố cáo hắn, chuyện sẽ không có đơn giản như vậy nữa. Cái này giống như tội phạm tự thú. Khi tự thú có thể được hưởng khoan hồng hơn. Đạo lý tương tự, nếu như mình nhận tội trước, các nàng thấy mình thành khẩn, có lẽ sẽ không quá phẫn nộ. Nhưng mà nếu giấu không nói với cả các nàng, đến lúc có người khác đến nhà mắt lẻo, như vậy tính chất của sự việc đã hoàn toàn khác. Cho nên nhất định phải qua cửa của nữ cảnh quan trước. Đến lúc đó, cho dù bội vạch trần, cũng có nàng ở một bên đỡ lời, không để cái mức xuất hiện tình huống xấu đi. Nghĩ là làm, Hứa Nhật cũng mặc kệ tiết học sắp bắt đầu ngay bây giờ, từ chỗ ngồi thoáng cái đã bật dậy, chạy ra khỏi phòng học. Mấy người Sở Sở đều nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở cửa với cái vẻ nghi hoặc. Khoa luật nằm cách không xa khoa máy tính. Hơn nữa, Hứa Nhật cũng xem như là thạo đường, rất dễ dàng tìm đến cái nơi cần đến, phòng làm việc riêng của nữ cảnh quan. Nơi này là do trường học đặc biệt bố trí cho nàng. Giáo viên thông thường căn bản không được hưởng đãi ngộ như vậy. Vừa tới cửa của phòng làm việc, thật khéo lại nhìn thấy nàng đi ra, trên tay cầm một cái chồng tài liệu giảng dạy, hiển nhiên là đang chuẩn bị lên lớp. Hứa Nhật lập tức ngăn nàng lại. Sắp vào tiết rồi mà, anh tới đây làm cái gì? Thiết Uyển có một chút tức giận, lườm nam nhân, giọng bực bội, hiển nhiên nàng rất bất mãn đối với cả việc nam nhân sắp trốn học. Hứa Nhật nhìn quanh bốn phía, khi thấy không có ai, mới tiến lại gần và nói. Tiểu Uyển, anh có chuyện muốn thương lượng với em. Chuyện gì? Không thể về đến nhà rồi hãy nói hay sao? Thiết Uyển khẽ cau mày, bởi vì sắp vào tiết đến nơi rồi. Dù sao, không phải chuyện gì quang minh chính đại. Hứa Nhật hơi hơi có cảm giác như có tật giật mình, nhẹ giọng nói. Có thể hay không vào phòng làm việc của em rồi nói. nhìn nam nhân kia có cái vẻ thần thần bí bí. Thiết Uyển cũng ý thức được, nam nhân có thể là thực sự có chuyện quan trọng gì đó muốn nói với mình. Vậy được rồi, tuy nhiên không được lâu quá, em còn phải lên lớp đấy. Nói xong, lại mở cửa phòng làm việc và đi vào. Với biểu hiện cuồng công việc của nữ cảnh quan, Hứng Nhật cũng đành chịu thua. Lúc trước ở cục cảnh sát, cũng luôn làm việc cả ngày lẫn đêm. Không ngờ bây giờ đổi nghề rồi mà vẫn thế. Đi theo nàng vào phòng làm việc, Hứng Nhật tiện thể khóa cửa lại. Đặt chồng tài liệu ở trên tay xuống bàn làm việc. Sau đó Thiết Uyển mới nhìn nam nhân. Vẻ mặt vừa bất mãn, lại vừa mang có một chút hiếu kỳ, nàng nói. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Đến cái thời khắc quyết định, Hứa Nhật đột nhiên không còn dũng khí như lúc mới tới. Hắn gãi gãi ót. Cái này anh không biết nên nói như thế nào. Vừa thấy nam nhân có cái biểu hiện như vậy, Thiết Uyển trong lòng càng thêm nghi hoặc. Với cái tác phong bình thường của nam nhân, làm sao có thể ấp a ốc úng được như vậy? Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn có cái vẻ ngại ngùng như vậy. Trừ phi, cũng không biết nghĩ ra cái điều gì, Thiết Uyển bỗng nhiên biến sắc. Có phải anh ở bên ngoài đã làm ra cái chuyện gì có lỗi với cả chúng em rồi phải không? Nếu mà có lỗi với các nàng, tất nhiên chỉ có thể là cái việc nam nhân ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt của Thiết Uyển trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng. Thấy cái vẻ mặt biến hóa trên mặt của nữ cảnh quan, Hứa Nhật trong lòng run lên, vội vàng xua tay. Ơ Tiểu Uyển, em có thể bỏ cái vẻ mặt ấy đi được không? Nói thật anh có hơi sợ đấy. Đây cũng không phải là lời nói dối, Hứa Nhật quả thật có hơi sợ hãi khi thấy cái thái độ lạnh lùng của các nàng. Bởi vì mỗi lần như thế, tức là nàng cực kỳ tức giận. Sợ? Thiết Uyển lạnh lùng liếc hắn, trong lòng hết sức tức giận, giọng nói cũng trở nên lạnh băng. Vậy anh còn dám ra ngoài mà tán tỉnh nữ nhân khác à? Thấy cách nàng nhìn mình càng ngày càng bất thường, Hứa Nhật vội vàng giải thích. Tiểu Uyển, em nghe anh nói đã, thế ra chuyện này em cũng biết rồi cơ mà. Em biết rồi. Thiết Uyển sững mặt, nhưng lập tức khôi phục cái vẻ lạnh lùng, liếc xéo nam nhân, dường như đang đợi cho hắn cho một lời giải thích. Hứa Nhật nhắc cho nàng nhớ. Lúc đó em còn bảo anh dẫn cô ấy tới cho em gặp mặt mà. Được nam nhân nhắc, Thiết Uyển hiển nhiên cũng nhớ ra. Người anh nói là bạn rất thân với cả Sở Sở đấy á? Thấy nam nhân không nói ra, Thiết Uyển quả thật đã quên mất. Tuy nhiên, nghe thế, trong lòng của nàng càng thêm tức giận. Nam nhân kéo Sở Sở vào, rõ ràng là muốn khiến cho nàng không thể hạ quyết tâm. Bởi vì nếu là người không có quan hệ gì, nàng lập tức có thể gạt đi. Nhưng nếu có liên quan đến Sở Sở, nàng cũng không thể không cân nhắc một chút. Dù sao Sở Sở cũng là hảo tỉ muội của nàng. Đúng đúng. Hứa Nhật vội vàng gật đầu không ngừng. Nữ cảnh quan cuối cùng cũng dịu lại. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của nàng, dường như chuyện đã phần nào chuyển sang kiểu chiều hướng tốt đẹp hơn. Vẻ mặt của Thiết Uyển mặc dù không còn lạnh lùng như trước, tuy nhiên sắc mặt vẫn có một chút u ám. Nàng cho rằng nam nhân căn bản là dựa vào điểm bạn của Sở Sở nên mới không ngại khai ra. Nàng oán hận nói. Nói như vậy, anh muốn dẫn cô ấy tới gặp em? Không phải, cô ấy... Hứa Nhật đang giải thích, Thiết Uyển lại không cho hắn nói tiếp, vành mắt đã ửng đỏ. Nếu không phải thì chuyện gì? Hay là định khoe với em anh có bao nhiêu người thích hả? Sự kích động của nữ cảnh quan quả thực là bất ngờ. Hứa Nhật lập tức nhận ra mình đã sai ở đâu. Nữ cảnh quan cho rằng mình lấy cái tên Sở Sở để uy hiếp nàng, cho nên nàng mới tức giận như vậy. Hứa Nhật trong lòng căng thẳng hẳn lên, biết nếu mà không giải thích rõ cái chuyện có khả năng thì sẽ hỏng bét. Mặc dù lúc đó mình nói như vậy cũng có ý dựa vào Sở Sở, nhưng mà tuyệt đối không định uy hiếp nữ cảnh quan. Tiểu Uyển, có một việc anh đã gạt em. Thực ra... Không cần phải nói nữa, anh gạt em còn ít sao? Nghe nam nhân chính miệng thừa nhận đã lừa dối mình, Thiết Uyển đau đớn như xé lòng xé dạ. Không nhịn được nữa, nàng rơi lệ. Hứa Nhật đau lòng không thôi, vội tiến lên một bước, định ôm lấy nàng, nhưng lập tức bị nàng đẩy ra. Đừng đụng vào em, anh đi tìm bạn của Sở Sở đi. Tiểu Uyển, em nghe anh nói đã. Bất chấp sự vùng vẫy, phản kháng của nữ cảnh quan, Hứa Nhật vội ôm chặt lấy nàng. Thực ra cô ấy không phải là bạn thân của Sở Sở, thậm chí cũng không tính là bạn, cũng chỉ gặp có vài lần gặp nhau thôi. Nghe được mấy lời này, sự vùng vẫy của Thiết Uyển yếu dần,